cần liệt kê ngủ ấm mà. Liệt kê ngủ ấm mà. Tu đang ngồi ở trong đạo tràng, bây giờ mới có cái mới, cho nên bây giờ còn nói sắc ấm, tức là mới sơ đầu tiên. Thiền na hiện cảnh nghĩa là gì? Các vị đang tu thiền. Dạ. Cả ngài đang tu thiền mà cả ngài trông thấy cảnh, trông thấy các cõi tịnh độ, cõi đất toàn bằng bảy báu, trông thấy Phật, nghe tiếng Phật thuyết pháp, và thấy những cái cảnh lạ hiện ra, để gọi là thiền na hiện cảnh. Nghĩa là cái người tu thiền, người ta trông thấy các cảnh. Thế nào là sắc ấm dụng tâm giao hỗ? Ngồi thiền mà thấy các thứ cảnh, đó là do cái sắc ấm nó dụng tâm mà giao hỗ. Bởi vì trong cái lúc ngồi thiền thì có cái dụng tâm. Dụng tâm hai việc. Một việc là buông bỏ cái căn trần thức, sáu căn với sáu cảnh ở bên ngoài. Một mặt thì cố gắng an định vào cái tánh Phật của mình. Thế cho nên có cái dụng tâm như vậy. Cái tánh Phật thì an tĩnh. Bây giờ mình khởi cái tâm của mình có cái chỗ dụng tâm, để mình buông xả vọng cảnh, cố gắng để an định vào cái tánh Phật. Thế cho nên gọi là cái dụng tâm mà nó giao hỗ, hai cái việc ấy nó giao tranh nhau. Cho nên cái sắc, cái tâm của mình, cái sắc ấm của mình nó tự hiện ra các thứ cảnh. Cho nói tiếp. Nếu ngu mê không biết, từ xứng chứng thánh, thành đài vòng ngự đọa địa ngục. Như vậy mà biết là đây là tại mình tu hành, cái tâm nó thanh tịnh, cho nên rằng cái tâm mình nó hiện lên những cái cảnh, mình thấy được cái sáng suốt, thấy được tịnh độ của Phật. Thì cái này ai tu cũng thế. Thế có cái công phu tu hành thì đều có cái kết quả như vậy. Biết đây là do có cái công phu tu mà nó hiện lên cái quả tốt đẹp. Thế nếu biết như vậy, ai tu cũng vậy, thì cứ bình tĩnh, an ổn, không có gì lạ cả. Thì cứ thế, nếu tiếp tục mà tu, thì đấy là cảnh giới tốt. Còn như nếu không, lại không biết, khởi cái tâm, động cái tâm mà mừng rỡ, rồi cho là mình chứng thánh, rồi khởi cái tâm nghĩ là mình đã chứng quả, nói ra lời thành đại vọng ngữ, thế thì thành đã phạm cái tội đại vọng ngữ. Mà cái tội đại vọng ngữ phải đọa địa ngục. Thành đã tu được cái cảnh giới tốt mà lại hóa ra đọa lạc. Là quan hệ nhất ở cái từng có móng cái tâm nghĩ là mình chứng quả thánh. Chỉ nên biết rằng hễ tu thì nó có tiến bộ, hễ tu thì cái tâm nó thanh tịnh, người thấy được những cảnh giới thanh tịnh, rồi cứ tiếp tục bình tĩnh cái tâm, tiếp tục công phu mà tu cho đến nơi đến chốn, như thế thì tốt. Còn nếu nhận là mình chứng thành, thấy cảnh mẹ đã vội vàng đi khoe, như vậy thì tự mua chuộc lấy cái, tự chuốc lấy cái địa ngục. Còn này tiếp. Dạ. Thọ ẩm thẳng tưởng hiền tiền tâm theo pháp đồng má liền nhập tâm. Thế nào là thích pháp? Bây giờ cái sắc ấm nó đã tan à, thì cái thọ ấm nó hiện tiền. Bây giờ vị này đang phá cái thọ ấm. Thế nào là thắng tướng hiện tiền? Thấy những cái hình tướng như vậy là sắc ấm. Còn bây giờ cái thọ ấm mà tỉnh được ra thì mình rời được cái thân này, mình ra ngoài cái thân, minh bạch cái thân này không phải mình. Cái vị mà phá được cái thắc, cái thọ ấm đó, thì người ta không có lãnh thọ cái thân này, cho nên cái tâm người ta ra ngoài được ý sanh thân, muốn sanh về đâu tùy ý, không vướng mắc cái thân nữa. Thì đấy là thắng tướng. Mà làm sao mà ma nó lại nhập tâm? Cái tâm chuyển động, cái tâm mừng rỡ. Nhưng mà thật ra thì chưa ra khỏi được cái thân. Nếu ra khỏi được cái thân là hết thọ ấm rồi. Còn đang ở trong thọ ấm thì ma nó mới nhập được tâm. Chứ mà khi mà ra khỏi cái thân này, đó là đã hết thọ ấm. Bây giờ còn đang phá cái thọ ấm, nhưng mà cái sắc ấm nó đã tan. Cái sắc ấm nó tan, thấy được những các cái cảnh giới tốt đẹp, thì cái tâm nó mới phát động. Thế là ma nó nhập vào tâm. Cho khỏi cái tâm, ví dụ như cái tâm từ bi thương chúng sanh, thế là ma nó nhập vào tâm, nó thổi cho, khiến cho cái lòng bi nó thôi thúc, khiến cho cái lòng bi của quá đáng, lúc nào cũng khóc lóc rũ rượi, thương con mèo, thương con chó, thương con sâu, thương con bò, lúc nào cũng khóc lóc rũ rượi, giết rồi phát điên. Chúng ta nhớ về sắc ấm thì nó hiện những các cái tướng lành, tướng tốt, những cảnh tịnh độ. Thì đây không phải là ma, mà chính là cái tâm của mình, nó tu hành được thanh tịnh, nó hiện là những cảnh tốt, chứ không phải là ma. Nhưng nếu mình lầm, mình tự cho là chứng thành, thành tội đại vọng ngữ, thế thì là tự mình, ma của mình đưa mình vào địa ngục, chứ không phải ma ở bên ngoài. Còn khi cái sắc ấm đã hết, cái thọ ấm, cái vị này đang ở trong tu hành để giải cái thọ ấm, thế thì cái tâm mà thấy các cảnh mà cái tâm động, thì ma nó nhiều khi nó hiện cảnh này cảnh kia thì nó phá. Mà cứ biết là hệ cái tâm mình động theo cảnh thì ma nó nhập tâm, nó vào cái tâm của mình. Hễ cái tâm mình động bất luận việc nào, như ban nãy vừa nói, thương xót chúng sanh, đó là cái tâm mình động. Mà cái tâm ấy là tâm tốt, nhưng mà ma nó, hễ cái tâm động ấy thì ma nó nhập được tâm. Mà nếu mình mê, mình để không biết mà giác tỉnh, mà an định cái tinh thần lại thì nó không làm gì được. Nhưng nó nhập vào tâm mình, nó bốc lên, mình lại cứ nhận là tôi theo với những các cái thúc giục của nó mà tham mà sân. Thế thì phát điên. Cái thọ ấm ấy, nó lãnh thọ cảnh bên ngoài, cho nên nó ma nó theo, nó vào tâm mình được. Cho nên cái ma của thọ ấm ấy, là nó nhập tâm, nó làm cho phát điên, phát cuồng. Kính bạch thầy, ở trên cái phân sắc ấm đó, thì như thầy vừa giảng là do cái tâm của mình nó thanh tịnh, cho nên là hiện các cảnh tình độ. Tức là coi như mắt mình bình thường đây mình thấy, chứ không phải là trong lúc mình mơ mà mình thấy. Bình thường mình thấy. Kính bạch thầy, vậy trong cái lúc mà mình đang chập chờn, mình chưa có ngủ đấy, nhưng mà bây giờ mình lại nghe tiếng thuyết pháp, mà lại mình nghe rõ là giảng kinh Bát Nhã, vậy thì mình còn nên nghe không hay là phải như thế nào ạ? Mình cứ bình tĩnh thản nhiên, có âm thanh nghe thì cứ nghe, nhưng mà bình tĩnh, đừng có mừng rỡ, đừng có cuống quýt lên, giữ được cái tâm thản nhiên. Biết là hệ tu hành thì nó có những các cái cảnh giới nó hiện lên, biết đây là sắc ấm của mình. Thế thôi. Dạ, kịp là thầy nói thì con hiểu, là con như khi đó mình cứ việc mình nghe, tại vì thật sự là giảng thì mình cũng nghe rồi mình cũng hiểu được nữa. Nhưng mà mình cứ nghe, nhưng mà mình giữ cái tâm của mình bình tĩnh thì cái đó là tốt thôi. Dạ. Mình cứ bình thường. Là thầy, con xin đọc tiếp. 3. Tưởng ấm. Tưởng nó vẫn còn. Dạ. Cho nên cái còn tưởng đến việc này, tưởng đến việc kia, thế thì ma nó được dịp. Tức là mình còn cái tưởng ấm nó chuyển động, ma nó được dịp. Thì nó không, mình không lãnh thọ nữa, cho nên nó không vào được nữa, nó không nhập được vào người mình. Nhưng mà cái tâm của mình nó còn tư tưởng, nó chuyển động, cho nên là ma nó dùng người khác, nó không nhập được vào mình thì nó nhập vào người khác. Rồi cái người khác ấy đến cái chỗ của mình, người ta có những cái tài, những cái khéo của ma đó, khiến cho cái tâm tưởng của mình tin nghe. Thì lúc đầu nó còn dạy những cái hay cái phải, thì mình tin mình nghe. Một khi đã thật tin cái người kia rồi thì nó mới chuyển dần dần dần, nó mới đem cái tà kiến nó chuyển, nó làm cho mê hoặc. Tóm lại cái ma của sắc ấm thì không phải là ma, mà chỉ là cái sắc ấm của mình nó hiện cảnh. Còn cái thọ ấm ấy, thì bởi vì mình lãnh thọ cảnh bên ngoài, cho nên ma nó nhập vào tâm mình. Còn cái tường ấm thì ma nó nhập vào người khác, nó nhập vào người khác, nó đến mình rồi nó tìm những cái phương tiện, nó thế là mình bị những cái người ở chung quanh đó chuyển động. Cái tưởng ấm nói không kính bạch thầy, thì ma người ta không có ám nhập vào tâm mình được, nhưng mà người ta gá vào người khác tới chuyển tri kiến, thì có thể là người ta ám nhập vào thầy hoặc thiện tri thức. Thì mình bình thường mình đã tin thầy, tin cái vị thiện tri thức đó rồi, thì bây giờ làm sao để mình có thể mình phân biệt được đâu là ma, đâu là không phải ma, con kính thưa thầy? Cái khi đấy quan hệ ở cái chỗ mình phải tỉnh táo, tỉnh táo cả với mình. Ngay từ trong tâm niệm mình cũng còn phải giác tỉnh, huống chi là thầy với bạn. thì lúc nào mình cũng phải sáng suốt để giữ cái chân chánh. Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy. Thầy cho con thưa, ví dụ như những người thân của mình á, mà người ta chết rồi, mà người ta nói là người ta đi theo mình để người ta tu, như vậy thì người ta có nương theo mình để người ta tu hay là có khi nào người ta phá mình không, con kính bạch thầy? Bởi vì người ta còn phải theo mình, tức là người ta chưa có đứng vững, thì chính mình phải vững vàng, đừng để cho người ta chuyển. Có khi người ta dù người ta tốt, người ta ủng hộ mình, nhưng mà người ta còn ở đường mê, thì cái ủng hộ của người ta đó mình cũng đừng có trông cậy. Nghĩa là cứ bình tĩnh, đứng vững, chân chánh, thế để giúp cho người ta cũng trở về cái sáng suốt. Dạ con thưa thầy, cũng như cái việc của em Túc vừa hỏi đó, thì như ở trường hợp ở trong chùa có những em mà bị ma người ta nhập vào và thầy, thì người ta nói là người ta ủng hộ hộ pháp cho chùa, thì mình những cái trường hợp đó thì mình có nên tin người ta hay không và thầy? Thì cứ người ta có thể là người ta vẫn ủng hộ, nhưng mà bao giờ mình cũng phải sáng suốt như thầy vừa mới nói với Nghiêm Túc. Người ta ủng hộ nhưng người ta vẫn chưa phải là người giác tỉnh, chưa phải là người giải thoát. Thì người ta ủng hộ thì mình cứ cảm ơn, nhưng mà chính mình lúc nào cũng phải cẩn thận, phải sáng suốt vững vàng. Hành nắm tâm thiền kiên ngân chân chánh. Đấy, cái vị này đã giải thoát được sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm, đã giải thoát được xong ba cái lớp vô minh ấy, cho nên ma họ không có bén mảng được. Thì cái vị này bây giờ còn hai, còn cái hành ấm và thức ấm chưa giải thoát, nhưng mà đã tu tới đây, đã giải thoát được sắc ấm, thọ ấm và tưởng ấm rồi. Bây giờ thì còn có cái hành ấm và thức ấm. Thế nếu đáng lẽ ra nếu biết thì cứ thế tiến tu đi, tu thêm lên nữa cho tới lúc thức ấm hết cái cảnh, thì cái chân tâm mới thật là hiện tiền. Nhưng mà cái vị này hãy còn ở trong cái cảnh giới của hành ấm và thức ấm mà lầm cho là mình đã chứng quả thánh. Đấy, cái lầm này tự cho là chứng quả thánh, mua lấy cái đại vọng ngữ và thân, cho nên là hưởng hết cái phước thì sau này cũng phải đọa. Cho nên gọi là tâm ma khởi nghiệp. Rồi tiến lên thức ấm thì cũng thế. Các vị phá xong được cái sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, đã dừng lại được. Thế nhưng mà hãy còn cái thức ấm mà không biết, thì nếu mà tự cho là chứng thánh thì cũng vẫn đại vọng ngữ, rồi cũng đọa địa ngục. Thế cho nên phải có học, phải biết giờ lúc tu, để tới đây đến cái chỗ nào biết mình đến cái chỗ ấy. Còn cứ mờ mịt mà tu thì phá xong được cái hành ấm, cho là mình chứng quả thành, thì là vẫn là phạm tội đại vọng ngữ, bởi vì còn cái thức ấm đã xong đâu. Ở hành ấm gọi là tâm ma, ở thức ấm gọi là kiến ma. Thấy cái cảnh giới của thức ấm chưa phải là đã thật cái cảnh giới thật cả năm thứ ma này, nếu có thể bình tĩnh, cứ tiếp tục cái công phu, thì cái duyên tà tự hết, tức là cái vô minh nó tự tan đi, để tiến lên cho đến sợ cái thức ấm nó tan, thì cái chân tâm bản tánh của mình hiển lộ, gọi là kim cang càn tuệ. Khi ấy là viên mãn bồ đề, tức là cả năm cái lớp mê vọng nó đều tan: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Năm cái lớp ngũ trược mê vọng này nó tan đi, thế thì viên mãn bồ đề. Như đức trong phẩm Quan Âm Quảng Trần, Đức Quán Thế Âm ngài chỉ rõ, con đọc tiếp Phật dạy: đưa họ vào chi kiến Phật. Thế nào là vào chi kiến Phật? Buông hẳn sắc thọ tưởng hành thức, năm cái lớp mê. Hễ buông xong được năm cái lớp mê này thì tức là cái chân tâm bản tánh của mình hiện lộ. Thấy đúng với cái chân tâm bản tánh của mình, đó cái đó gọi là chỗ thấy, chỗ biết của Phật. Thấy bằng tánh Phật, biết bằng tánh Phật, cho nên gọi là chi kiến Phật.